Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 30, Binh Bại Bernabeu. Chương 30, Binh Bại Bernabeu đương song phương tranh tài danh sách sau khi đi ra. Tất cả mọi người nhìn thấy Atletico Madrid danh sách đều cảm thấy giật mình. Simeone thế mà phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Hắn không lo lắng trên cúp nhà vua đầu nhập quá nhiều tinh lực ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn. Sao? Tại tuyến hậu vệ bên trên, Insua thay thế thủ thương Felipe xuất hiện ở hậu vệ trái vị trí bên trên. Giữa trận tổ hợp là Gabi, Raul Garcia, Thiago, Auda Turan. Tuyến tiền đạo bên trên là Lý Thanh Sơn cộng tác Diego Costa. Nhìn Atletico Madrid là cũng không định dễ dàng buông tha cúp nhà vua cái này một hạng giải thưởng. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao đã đánh tới bán kết, đụng một cái cũng chưa chắc không thể. Cái này cùng phù hợp Simeone tính cách. Lấy hắn mạnh như vậy cứng rắn người, như thế nào lại tùy ý từ bỏ rơi một loại trong đó thi đấu sự tình đâu? Đoạn Hiên nói. Trận này Madrid Derby tại Trung Quốc cũng là có thụ chú ý. Chỉ là ta ngược lại thật ra cảm thấy làm như vậy không phải trí giả gây nên. Cái này mùa giải Atletico Madrid có thể tại mỗi đầu chiến tuyến đều cắn không xong đội. Thậm chí tại thi đấu vòng tròn bên trong còn đứng đầu bảng điểm số. Rất không dễ dàng, nhưng là tiếp xuống lịch đấu tương đương dày đặc. Atletico Madrid dù sao không có giống như Barca cùng Real Madrid như thế băng ghế chiều sâu. Nếu như trễ làm ra lấy hay bỏ, kết quả là khả năng cái gì đều vớt không đến a. Từ Dương ở một bên nói, mặc kệ như thế nào, Atletico Madrid vẫn là tại Bernabeu sân bóng phái ra mình chiến lực mạnh nhất. Song phương cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo xếp hàng. Lý Thanh Sơn đứng ở đội ngũ thứ hai đếm ngược cái. Đứng tại sau cùng là Diego Costa. Có cái bất thành văn thuyết pháp là đội ngũ phía trước nhất là đội trưởng. Vị trí thứ hai thuộc về thủ môn viên. Mà đội ngũ sau cùng một người thì là thuộc về đội bóng số một ngôi sao bóng đá. Tỷ như nói, hiện tại Cristiano Ronaldo liền đứng ở Real Madrid đội ngũ sau cùng mặt. Ngay tại Lý Thanh Sơn nghiêng hậu phương không đến 2 mét địa phương. Đương song phương đội trưởng đều lớn tiếng nhắc nhở đám cầu thủ ra trận thời điểm. Hai chi đội bóng đồng thời đi vào Bernabeu sân bóng. Trận đấu này, Real Madrid bên này cũng mà là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Thủ môn là Casillas, tuyến hậu vệ bên trên Abeloa, Pepe, Ramos, Coentrao, giữa trận Xabi Alonso, Modric, Di Maria, mà từ Ube thụ thương thiếu trận. Ancelotti cử đi tuyến tiền đạo tổ hợp là Hanzi, Benzema, cùng CR. Song phương đều phái ra bọn hắn mạnh nhất đội hình. Trận này cúp nhà vua bán kết thủ hiệp tranh tài. Nhìn muốn lên diễn một phen long tranh hổ đấu. Nhưng mà, tranh tài xu thế lại làm cho người có chút mở rộng tầm mắt. Trận đấu này Atletico Madrid mở màn không đến 10 phút đồng hồ. Thiago liền thụ thương ra sân. Simeone chỉ có thể dùng Christian Rodriguez ra sân thế cho hắn. Bắt đầu liền xuất hiện cầu thủ giảm quân số. Cái này tựa hồ cũng biểu thị trận đấu này thiên bình không tại Atletico Madrid bên này. Quả nhiên, phút thứ 11, Atletico bị ép bởi vì tổn thương thay người không đến 2 phút đồng hồ. Real Madrid liền dẫn đầu phá khung thành. Hậu vệ trung tâm Pepe tại ở ngoài vùng cấm vây cự ly xa oanh cánh cửa. Từ hắn rút ra bóng đá tuyến đường đến xem. Quả cầu này là lệch rất không hợp thói thường một cước hỏng bét sút gôn. Nhưng mà, Insua quỷ thần xui khiến xuất hiện tại quả cầu này tuyến đường bên trên. Bóng đá đánh ở trên người hắn phát sinh biến hướng bay vào cầu môn. Phản lưới. Mở màn không lâu, giữa trận chủ lực cầu thủ liền thụ thương ra sân, sau đó lại bị tiến vào cái phản lưới. Vận khí như vậy để Simeone dạng này ngạnh hán đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Huống chi là trên trận Atletico Madrid cầu thủ, tại sân nhà lấy được dẫn trước Real Madrid sĩ khí đại trấn. Bọn hắn phát động một đợt lại một đợt thế công. đem Atletico Madrid ép tới không thở nổi. Bernabeu sân bóng fan bóng đá cũng vì Real Madrid cự tinh nhóm biểu hiện lớn tiếng khen hay. Để Real Madrid cầu thủ càng thêm hưng phấn. Trận đấu này ngay từ đầu, liền đối bọn hắn tương đương có lợi. Chỉ bất quá Atletico phòng thủ cũng là phi thường vững chắc. Tại Real Madrid toàn lực thời điểm tiến công, bọn hắn co vào hậu trường, thành công đỉnh qua Real Madrid cái này một đợt điên cuồng thế công. Sau đó, lạc hậu một cầu Atletico Madrid ấp ủ phản kích. Phút thứ 28, Lý Thanh Sơn lôi ra ở ngoài vùng cấm nhận banh sau truyền đến đường biên. Dự bị ra sân Rodriguez trực tiếp một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đè ép Ramos đầu chùy đánh tới hướng cầu môn. Ramos cũng là một cái đầu cầu phi thường xuất sắc hậu vệ trung tâm. Thế nhưng là lần này tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong, hắn hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn tình thế bắt buộc đánh đầu đánh vào Casillas trên đầu bắn lên đến. Sau đó lại bị xà ngang gầy trở về. Trở về thủ đến vùng cấm địa Xavi Alonso trực tiếp một cái đá mạnh hướng về phía trước giải vây rồi. Lý Thanh Sơn, vận khí của hắn quá kém. Tình thế bắt buộc đánh đầu thế mà không có công phá Casillas cầu môn. Chờ chút, trên trận phong vân đột biến. Xavi Alonso một cước trong lúc vội vã giải vây thế mà trực tiếp tìm được CR vị trí. Bồ Đào Nha cự tinh lĩnh cầu ngậm tâm đi nhanh. Hắn rất nhanh liền lĩnh cầu giết tới Atletico Madrid hậu trường. Đối mặt Juan Fran phòng thủ, hắn làm bộ bên trong cắt, lừa qua đối phương về sau. Hắn chân phải khẽ chụp, tiếp tục ra bên ngoài tiến đánh tới. Sau đó hắn lên chân trái trực tiếp rút bắn. Có toa làm ra dập tắt lửa, đem cầu nhào ra, mà ở một bên khác theo vào tiểu tướng Hanji chen vào. Nhỏ vùng cấm địa trước chân trái đẩy bắn phá khung thành. Real Madrid lợi dụng phản kích lại xuống một thành. Hai cầu lạc hậu Atletico Madrid bắt đầu có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Nóng lòng dẫn bóng Atletico Madrid cầu thủ lại bắt đầu liên tiếp xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Cho Real Madrid mấy lần rất có uy hiếp phản kích cơ hội. Nếu như không phải có toa xuất sắc phát huy, đoán chừng hiện tại Atletico Madrid đã vứt bỏ càng nhiều cầu. Simeone ở đây mặt làm ra dưới hai tay ép thủ thế. Ra hiệu đám cầu thủ không nên gấp gáp. Ổn định lại, Atletico cầu thủ khi nhìn đến động tác tay của hắn về sau, cũng chậm chậm thăng bằng tâm tính. Hơn nửa hiệp tranh tài, Atletico Madrid mang theo hai cầu lạc hậu điểm số về tới phòng thay quần áo. Nửa chàng sau dễ bên cạnh tái chiến. Atletico Madrid cầu thủ vẫn không có tìm tới trạng thái. Trên trận cục diện dần dần bị Real Madrid toàn diện trưởng khống. Từ khống chế bóng suất nhìn lại, Real Madrid khống chế bóng suất một lần vượt qua 75%. Có thể thấy được trận đấu này Atletico Madrid bị động. Lý Thanh Sơn phía trước trận cũng mặc khả nại hà. Hắn trận đấu này không thể mò được nhiều ít cơ hội cầm banh. Bởi vì Atletico Madrid cũng không có khả năng hữu hiệu đem cầu truyền lại đến trước trận. Tấp nập sai lầm cùng lạc hậu điểm số để Atletico Madrid cầu thủ tâm thái càng ngày càng lo lắng. Thứ 61 phút, Diego Costa trước trận phản đoạt thời điểm từ phía sau lưng câu đổ Di Maria. Bị trọng tài thẻ vàng, mà dẫn tới cúp nhà vua tấm thứ 3 thẻ vàng Diego Costa cũng mang ý nghĩa hắn tại vòng tiếp theo. Cúp nhà vua trong trận đấu muốn tự động ngừng thi đấu một trận. Họa vô đơn chí, thứ 73 phút, vừa mới dự bị ra sân Morata phía trước trận ý đồ đột phá bị cướp đoạn. Nhưng là sau đó Gawin hướng về phía trước chuyền bóng cũng xuất hiện sai lầm. Bị Di Maria phản đoạt thành công. Sau đó Argentina người lên chân trái chuyền bên trong. Bóng đá đánh vào Miranda trên thân bay vào cầu môn. 3-0. Lại là một cái phản lưới. Cái này nên nói như thế nào đâu. Một trận đấu xuất hiện hai cái phản lưới. Chỉ có thể nói, Atletico Madrid vận khí quá kém đi. Atletico cầu thủ trạng thái cũng không tốt. Nhất là trung hậu trận cầu thủ. tấp nập sai lầm cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu, kết thúc còi huýt thời điểm, Atletico Madrid không so với ba binh bại Bernabeu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.